Kim xà kiếm pháp đại sát chiêu, kiếm quang huyền xà. Hùng hồn cuồng bạo kiếm khí tựa như một đầu cự mãng trùng kích mà ra. Lần này Diệp Cô Thần thi triển kim xà kiếm pháp cũng không đi linh động quỷ quyệt con đường, mà là cuồng mãnh bá đạo, như cự mãng dây dưa kéo lại con mồi. Kiếm quang rơi tại độc giác ma hùng bên ngoài thân, cái kia cứng cỏi nặng nề da lông, đều là khó mà hoàn toàn chống cự vẫn tinh nhuyễn kiếm sắc bén. Bất quá tại lưỡi kiếm cắt vào độc giác ma hùng bên ngoài thân lúc, lại chỉ chảy ra một chút tiên huyết. Hiển nhiên tại độc giác ma hùng cứng cỏi da lông dưới, còn có một tầng thật dày mỡ, lực phòng ngự cũng cực kỳ cường đại. Hạ Thi Thi thân thể mềm mại hướng lui về phía sau đi, nàng biết dưới mắt nàng giúp không là cái gì bận bịu. Cái kia cái độc cô vô bại, có thể đánh được độc giác ma hùng à, đây chính là tam giai đỉnh phong yêu thú a. Hạ Dĩnh Nhi có chút thấp thỏm nói, nàng cũng là tại cửa thứ nhất gặp qua kỳ biểu hiện, tuy nói thiên phú xuất chúng, nhưng thực lực hiển nhiên muốn thấp một cái cấp bậc. Mà tam giai đỉnh phong yêu thú, dù là thập đại phủ địa thiên kiêu số 1, muốn đơn độc chém giết, chắc hẳn cũng không có đơn giản như vậy. Hắn nhưng là vì cứu chúng ta mới ra tay, ta tin tưởng hắn. Hạ Thi Thi nhìn xem cái kia đạo gầy gò bóng lưng, nội tâm đúng là hiện ra không hiểu lòng tin. Thật không biết ngươi lòng tin này là từ đâu tới, nếu như hắn đánh không lại, chúng ta liền muốn đi đầu rút lui. Hạ Dĩnh Nhi nhếch miệng nói, kỳ thật nàng vẫn là đối này độc giác ma hùng yêu đan ôm lấy một tia vọng tưởng. Oanh, lại lần nữa một lần lẫn nhau oanh kích, Diệp Cô Thần mới thực sự địa cảm nhận được, độc giác ma hùng nhục thân cường hãn đến mức nào. Nếu không phải hắn có hoàn mỹ nhục thân, tăng thêm long tượng lực lượng, chỉ sợ sớm đã bị độc giác ma hùng một chưởng đánh bay. Nhưng dưới mắt, Diệp Cô Thần cũng không thể tùy ý thi triển kiếm chiêu, bởi vì rất dễ dàng bại lộ thân phận. Đã dạng này, vậy cũng chỉ có như thế. Diệp Cô Thần đôi mắt có chút nheo lại, trong cơ thể hắn, hùng hồn chân khí phun trào, bên ngoài thân ẩn ẩn hiện ra một tầng kim mang. Tại gia trì kim cương pháp thân về sau, Diệp Cô Thần nhục thân cường độ lại tăng lên nữa một bậc thang. Tay hắn cầm vẫn tinh nguyễn kiếm, mơ hồ ở giữa, tựa hồ có đồ vật gì đang nổi lên. Độc giác ma hùng bản năng cảm ứng được một luồng khí tức nguy hiểm. Nó cuồng hống một tiếng, cũng không còn cách nào chịu đựng, trên trán độc giác tản mát ra cường hãn ba động, trực tiếp là đối Diệp Cô Thần đánh thẳng tới. Liền tại này lúc, giữa không trung phía trên, một cái tuần thiên linh nhãn chu du đến nơi đây, bắt được này một hình tượng. Hắc Thiên Sơn mạch bên ngoài, đám người hội tụ chỗ. Màn sáng bên trong, xuất hiện Diệp Cô Thần cùng độc giác ma hùng đối chiến một màn. A, à, đó là tam giai đỉnh phong yêu thú, độc giác ma hùng. Rất nhiều võ giả nhìn thấy một màn này, đều là mắt lộ ra giật mình. Trời ạ, vẫn là lâm vào cuồng bạo trạng thái độc giác ma hùng, hắn thực lực sắp đến gần vô hạn cấp 4. Tại nhìn thấy đầu kia hai mắt đỏ như máu độc giác ma hùng lúc, rất nhiều võ giả lên tiếng kinh hô. Bọn hắn ánh mắt chuyển di, muốn nhìn một chút là cái nào cái thằng xui xẻo đụng phải cuồng bạo độc giác ma hùng. Lại là độc cô vô bại, hắn đụng phải, vậy thì có ý tứ, trước đó nhìn hắn chém giết yêu thú cấp 3 rất nhẹ nhàng, không biết đối mặt này đến gần vô hạn tứ giai yêu thú lại ứng phó như thế nào. Một số võ giả hiếu kỳ chờ mong, còn có một số võ giả cười trên nỗi đau của người khác, chờ lấy xem Diệp Cô Thần trò cười. Dù sao thiên tài cuối cùng sẽ gây một bộ phận người đố kỵ. Trên đài cao, bảy đại thế lực người cũng đưa mắt nhìn sang Diệp Cô Thần đối chiến hình tượng. Đang đối chiến khôi lỗi lúc, Diệp Cô Thần biểu hiện bình thường, cũng chính là bởi vậy, một chút thế lực cũng không có chú ý hắn. Dưới mắt, lại đều thấy hứng thú. Hừ, độc cô vô bại, ngươi làm hại ta bị trưởng lão chỗ mắng, lúc này đụng phải tiếp cận tứ giai yêu thú, ta xem ngươi như thế nào đối phó. Vô Cực Kiếm Môn trên đài cao, Liễu Thiên Ảnh ánh mắt âm trầm, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Trước đó Diệp Cô Thần một kiếm miểu sát yêu thú cấp 3, làm hại hắn bị Triệu Kinh Đình mắng to, dưới mắt nhìn thấy Diệp Cô Thần lâm vào nguy hiểm, tất nhiên là đáy lòng thoải mái. Bên trong dãy núi, đối mặt uyển giống như núi cao va chạm mà đến độc giác ma hùng, Diệp Cô Thần khí thế trầm ngưng, nghiêm nghị không sợ. Hắn ngay cả chân chính tứ giai yêu thú đều chém giết trải qua, huống chi trước mắt vẻn vẹn chỉ là một đầu tam giai đỉnh phong yêu thú. Liền để ta tới thử một lần, sát thần kiếm thuật uy lực. Diệp Cô Thần kiếm thế ngưng kết, tại sao băng trên mũi kiếm, phảng phất có được một tầng huyết mang đang lưu chuyển. Phi thường địa màu đỏ tươi chói mắt, cùng thường có một cỗ nồng đậm sát phạt chi khí đang tràn ngập. Diệp Cô Thần mặc dù chưa từng vận dụng tu la kiếm ý, nhưng lại thúc giục trong cơ thể tu la lực lượng, ngừng kết tại trên kiếm phong, tiên huyết đỏ. Sát thần kiếm thuật thức thứ nhất, huyết lục, một vòng huyết sắc kiếm quang, xé rách không khí, rung động hư không, mang theo một cỗ sát phạt huyết tinh chi khí. Thất phu giận dữ, máu phun ra năm bước, kiếm tu giận dữ, thiên địa huyết ca. Phốc phốc, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì lực cản, phảng phất cắt đậu hũ, hiện ra huyết sắc mũi kiếm trực tiếp là xuyên thủng độc giác ma hùng lồng ngực, đồng thời nổ tung một cái lỗ hổng lớn, huyết nhục văng tung tóe, đều có thể trông thấy bên trong huyết hồng tạng khí đang ngọ nguậy. Sát thần kiếm thuật, uy lực lại kinh khủng đến tận đây. Oanh, độc giác ma hùng ầm vang ngã xuống đất, tươi huyết mạn tràn, sinh mệnh lực dần dần tan biến. Dù là Diệp Cô Thần, đều là có chút ngẩn ngơ. Hắn không nghĩ tới sát thần kiếm thuật có thể bộc phát như vậy uy lực. Này còn không có vận dụng tu la kiếm ý, vẻn vẹn chỉ là tăng thêm tu la lực lượng mà thôi. Hơn nữa nhìn độc giác ma hùng miệng vết thương, cũng không phải là bình thường kiếm thương như vậy trơn nhẵn, mà là phảng phất nổ tung giống như, huyết nhục văng khắp nơi. Cái này cũng liền đại biểu, sát thần kiếm thuật là một môn thuần túy công sát kiếm thuật. Một bên, Hạ Thi Thi cùng Hạ Dĩnh Nhi đều ngây người. Đặc biệt là Hạ Dĩnh Nhi, ngay từ đầu có chút hoài nghi Diệp Cô Thần, cho là hắn là muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Hiện tại xem ra, người ta căn bản liền không quan tâm đầu này độc giác ma hùng A. Hạ Dĩnh Nhi sắc mặt có chút nóng lên, lộ ra vẻ hậm hực. Mà giờ khắc này, Hắc Thiên Sơn mạch bên ngoài, lại là sôi trào. Cái gì, ta không nhìn lầm đi, một kiếm, thật chỉ là một kiếm sao? Đó là cái gì kiếm thuật, uy lực vậy mà như thế kinh khủng, đây chính là tam giai đỉnh phong yêu thú A. Rất nhiều chờ lấy xem Diệp Cô Thần trò cười võ giả sợ ngây người, miệng há khắp nơi không thể chọn. Ngay từ đầu bọn hắn còn đang thảo luận, này cái độc cô vô bại sẽ tại mấy chiêu bên trong bị thua, kết quả cũng liền một hơi ở giữa sự tình, độc giác ma hùng liền ngã. Kết quả này có người tại điên cuồng vung bọn hắn bàn tay. Bảy đại thế lực trên đài cao, kiếm tông tháp lâm bên này, luôn luôn thần sắc nhàn nhạt Thanh Hạc trưởng lão, tại nhìn thấy Diệp Cô Thần một kiếm này về sau, trong đôi mắt già nua cũng là hiển hiện vẻ kinh ngạc. Kiếm thuật này uy lực tuy mạnh, nhưng sát tính cực nặng, tiểu tử kia là như thế nào làm đến không bị nó sát tính nhiễm. Thanh Hạc trưởng lão cũng là có chút ngạc nhiên, một bên Sở Thanh chỉ một mặt đã tính trước bộ dáng, hắn đã sớm biết độc cô vô bại tuyệt không phải đơn giản như vậy. Mà vô cực kiếm môn phía bên nào, Liễu Thiên Ảnh muốn khóc tâm đều có. Hời hợt hạng người, đây cũng là hời hợt hạng người à, ánh mắt ngươi dài cầu thân bên trên đi, nếu như có thể một kiếm miểu sát độc giác ma hùng độc cô vô bại là hời hợt hạng người, vậy là ngươi cái gì, bùn nhão à, đồ hỗn trướng. Triệu Kinh Đình khí địa dựng râu trừng mắt, bực này kiếm đạo thiên kiêu nếu là bởi vì Liễu Thiên Ảnh mà không thể gia nhập bọn hắn vô cực kiếm môn, vậy hắn tuyệt đối sẽ lột Liễu Thiên Ảnh ra. Đệ tử biết sai, biết sai. Liễu Thiên Ảnh khom lưng, bị chửi cầu huyết lâm đầu, trong lòng lại là có một cơn lửa giận đang nổi lên. Độc cô vô bại, đều là ngươi. Hắn ánh mắt lộ ra một tia hận ý. Chương 132, Mặc Lâm. Liền tại Hắc Thiên Sơn mạch bên ngoài, đám người tại vì Diệp Cô Thần biểu hiện mà kinh ngạc lúc, bên trong dãy núi, bầu không khí lại là hòa hoãn xuống tới. Thi triển sát thần kiếm thuật thức thứ nhất huyết lục, trực tiếp miểu sát độc giác ma hùng về sau, Diệp Cô Thần cũng là phát hiện chính mình chân khí vậy mà tiêu hao một thành. Phải biết, Diệp Cô Thần thế nhưng là trăm trượng kim sắc khí hải, nó lượng chân khí xa không phải phổ thông khí hải nhưng so sánh. Nếu là đổi thành phổ thông thiên kiêu khí hải, một chiêu này liền cơ hồ có thể rút khô nó toàn bộ chân khí. Với lại Diệp Cô Thần trong cơ thể tu la lực lượng cũng tiêu hao rất nhiều. Sát thần kiếm thuật uy lực ngược lại là cùng nó tiêu hao tướng xứng đôi. Diệp Cô Thần nghĩ thầm, hắn vẫn tinh mũi kiếm tại độc giác ma hùng thú thân thể bên trên vạch một cái, tiên huyết vẩy ra. Một viên đen như mực yêu đan liền rơi tại trong tay của hắn. Một bên Hạ Dĩnh Nhi lập tức mặt lộ vẻ khao khát chi sắc, nàng đôi mắt đẹp như tơ, không ngừng mà trên người Diệp Cô Thần quấn quanh. Hạ Dĩnh Nhi mặc dù cũng coi như xinh đẹp, nhưng là trên khuôn mặt của nàng vết kiếm, lại là làm cho nàng thời khắc này dẫn dụ mị thái lộ ra có chút làm cho người phản cảm. Diệp Cô Thần trực tiếp là không nhìn Hạ Dĩnh Nhi, đem viên kia yêu đan vứt cho Hạ Thi Thi. Tựa như trên trời rơi xuống chi phúc, Hạ Thi Thi một là thậm chí chưa kịp phản ứng. Nàng cùng này độc cô vô bại vốn không quen biết, có thể xuất thủ cứu giúp đã là làm cho người khó hiểu. Hạ Thi Thi thậm chí không nghĩ tới, Diệp Cô Thần lại còn sẽ đem yêu đan giao cho nàng. Độc cô công tử, độc giác ma hùng chính là ngươi chém giết, này yêu đan ta không thể nhận. Hạ Thi Thi mặc dù cũng rất khao khát này mai yêu đan, nhưng vẫn là đưa ra đi. Ngươi có tư cách nhận lấy này mai yêu đan, liền xem như thường hôm đó quả. Diệp Cô Thần nói ra, không cần phải nhiều lời nữa. Thân hình trực tiếp là hóa thành một đạo tàn ảnh, thiểm lược mà đi. Hôm đó Hạ Thi Thi xuất thủ thay hắn giải vây, hắn hứa hẹn thiếu Hạ Thi Thi một cái nhân tình. Hiện tại cũng được kết này cái cọc nhân quả, về sau Diệp Cô Thần cùng Hạ Thi Thi, liền lại cũng không có cái gì dính líu. Hôm đó quả, Hạ Thi Thi não hải lóe lên liền biến mất, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra, chỉ là chẳng biết tại sao, nhìn xem Diệp Cô Thần bóng lưng rời đi, Hạ Thi Thi cắn trong suốt môi. Đột nhiên trong mắt có điểm điểm hơi nước hiển hiện. Một bên Hạ Dĩnh Nhi thì là trên mặt ghen sắc nhìn xem Hạ Thi Thi, trong lòng ảo não. Hắc Thiên Sơn mạch trung bộ khu vực, Diệp Cô Thần y nguyên tựa như cô hồn đang lảng vãng. Hắn đã thu hoạch 12 mai tam gia yêu đan, nói cách khác, hắn đã chém giết 12 đầu yêu thú cấp 3. Đây đối với phổ thông luyện khí cảnh võ giả mà nói, là khó có thể tưởng tượng sự tình. Nhưng Diệp Cô Thần cũng không có nửa điểm buông lỏng, hắn đang tìm kiếm tứ gia yêu thú tung tích. Ân, phía trước, Diệp Cô Thần chậm lại bước chân, phía trước tựa hồ là một tòa ẩn nấp u cốc. U cốc bên trong, mơ hồ có lấy một đạo khí tức đang ngủ đông. Tứ gia yêu thú, Diệp Cô Thần hai con ngươi đột nhiên sáng lên. Trung bộ khu vực tứ gia yêu thú mặc dù không thể tính ít, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy đụng phải. Tăng thêm gần đây rất nhiều võ giả tiến vào trong dãy núi, rất nhiều tứ gia yêu thú đều thông linh tính, đã sớm ẩn giấu đi. Cho nên nếu muốn tìm đến một đầu tứ gia yêu thú không phải sự tình đơn giản như vậy. Nhưng Diệp Cô Thần cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì ngoại trừ u cốc ở giữa cái kia đạo hung lệ khí tức bên ngoài, tại sơn cốc một bên khác còn có mơ hồ tiếng người truyền ra. Nói để ngươi không cần đi theo ta. Mơ hồ có một đạo kiều hừ thanh âm truyền ra, mang theo một tia không kiên nhẫn. Nghe thấy thanh âm này, Diệp Cô Thần đột nhiên sững sờ. Này ngang ngược thanh âm, hắn không tính lạ lắm, chính là Nguyên Dương quận chúa thanh âm. Quận chúa điện hạ, chỉ có đi theo ta ngươi mới là an toàn, với lại yêu đan ta cũng có thể phân cho ngươi, trong sơn cốc này tứ gia yêu thú, đợi ta đem chém giết, liền đem yêu đan tặng cho ngươi. Khác một giọng nam vang lên, mang theo một cỗ nịnh nọt hương vị. Ta nói không cần hỗ trợ của ngươi, vốn quận chúa cũng không cần dựa vào người khác. Nguyên Dương quận chúa mày liễu đứng đấy, quệt miệng nói. Cái kia cái phát ra âm thanh nam tử, không phải người khác, chính là Nguyên Dương phủ thiên kiêu số 1, Mạc Lâm. Mạc Lâm áo trắng tóc đen, coi trọng đi ngược lại có chút áo mũ chỉnh tề, chỉ là cái kia khóe mắt hẹp nhọn, hiển nhiên không phải lòng dạ quá mức khoáng đạt hạng người. Thấy Nguyên Dương quận chúa như vậy thái độ, Mạc Lâm sắc mặt có chút trầm xuống nói, là không phải là bởi vì cái kia cái kiếm tông Diệp Cô Thần, chẳng lẽ ngươi hiện ở trong lòng còn có hắn sao? Nguyên Dương quận chúa nghe vậy, có chút nghẹn lời, sau đó cường tiếng nói, cùng ngươi có nửa khối tinh ngọc quan hệ sao? Hừ, kia là cái gì cẩu thí kiếm tông, bất quá là cái bị nữ nhân dọa cho sợ rồi, không dám xuất đầu rùa đen thôi, ngươi mỗi ngày nhớ loại kia nam nhân làm gì? Mạc Lâm ngữ khí chanh chua nói, không cần ngươi lo, vô sỉ. Nguyên Dương quận chúa trong mắt phượng có lãnh quang, nàng nhếch hơi mỏng môi đỏ, mặc dù muốn tranh biện, nhưng Diệp Cô Thần chưa từng xuất hiện thật là sự thật. Nghĩ tới đây, Nguyên Dương quận chúa ánh mắt không khỏi ảm đạm. Mặc dù nàng cùng Diệp Cô Thần từ đầu đến cuối đều không cái gì quá lớn gặp nhau, nhưng đối với này cái chính mình đã từng ái mộ thật lâu người, Nguyên Dương quận chúa nội tâm vẫn là phức tạp. Quận chúa điện hạ, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, tại này thập phủ tinh anh hội bên trên ta đem bộc lộ tài năng, chỉ có ta mới xứng với ngươi. Mạc Lâm ngữ khí hơi có kích động, hiển nhiên đối với chính mình cực độ tự tin. Nguyên Dương quận chúa hiện tại chỉ muốn rời đi. Giống, liền tại này lúc, u cốc bên trong truyền đến động tĩnh, khắp nơi có chút rung động, tựa hồ có thứ gì sắp vọt ra. Ẩn tàng tại một bên khác Diệp Cô Thần khẽ lắc đầu, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh. Tại biệt người cửa nhà nói chuyện lớn tiếng còn đi, đừng nói là một đầu cảm giác bén nhạy yêu thú, liền là một cái bình thường võ giả đều có thể phát giác được động tĩnh. Nhưng đối mặt cái kia sắp đánh tới yêu thú, Mạc Lâm lại là không có nửa phần e ngại, hắn chậm rãi móc ra một cây quạt, rất là khoan thai tự đắc địa quạt gió. Một bên Nguyên Dương quận chúa liếc tư thái vô cùng phong tao Mạc Lâm một chút, nhếch miệng. Nàng liền không quen nhìn Mạc Lâm tự cao tự đại, giống một đầu ước chừng có cao hai trượng yêu thú bôn tập mà ra, rõ ràng là một đầu ma viên. Đầu này ma viên toàn thân da lông đen như mực, một đôi thú đồng tử hiện lên huyết hồng sắc, quanh thân dũng động mãnh liệt sát khí tỏ rõ lấy đầu này yêu thú đã đạt đến tứ giai. Hừ, chỉ là một đầu địa ma viên mà thôi. Mạc Lâm biểu lộ cực kỳ khinh thường, quanh người hắn chân khí phun trào, thình lình đạt đến luyện khí bát chuyển. Thân là một phủ thiên kiêu số 1, này Mạc Lâm cũng hoàn toàn chính xác có mấy phần vốn liếng. Hắn thôi động trong tay quạt xếp, một đạo đạo khí mạch lan tràn mà ra, cùng thường có linh văn sáng lên. Chuôi này quạt xếp, vậy mà cũng là một kiện linh văn thần binh. Hưu, Mạc Lâm đem kích hoạt lên linh văn huyền minh bảo phiến ném ra, phảng phất boomerang, bảo phiến biên giới phát ra chói tai tiếng gió hú thanh âm, một cỗ cực đoan lăng lệ ba động lan ra. Oanh, địa ma viên tựa như đen kịt thiết trụ tay vượn đấm ra một quyền, công bằng, đánh vào huyền minh bảo phiến bên trên, bắn ra kim thiết giao kích thanh âm. Rất nhanh, một người một thú hỗn chiến ở cùng nhau. Diệp Cô Thần từ một nơi bí mật gần đó xem, không thể không nói, Mạc Lâm thân là một phủ thiên kiêu số 1, cho dù thoáng kém Nguyên Diệt, Tần Ngạo Thế chờ một bậc, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Mạc Lâm tu luyện chính là Mạc gia tổ truyền linh cấp công pháp, Thiên Minh Quyết, chân khí mang theo thuộc tính âm hàn. Mỗi một lần công kích, đều sẽ có âm hàn chi khí tiến vào địa ma viên trong cơ thể. Bất quá yêu thú huyết khí tràn đầy, trong thời gian ngắn cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Diệp Cô Thần xem như đã nhìn ra, này Mạc Lâm dự định lấy tiêu hao làm chủ, từ từ thôi chết đầu này địa ma viên. Dù sao không phải ai đều như Diệp Cô Thần, có được hoàn mỹ nhục thân, có thể cùng yêu thú đối cứng. Một bên, Nguyên Dương quận chúa một đôi cánh tay ngọc vây quanh tại xốp giòn phong trước, lười biếng xem nhìn. Nàng cũng không thể không thừa nhận, này Mạc Lâm mặc dù để nàng cực kỳ chán ghét, nhưng vẫn còn có chút bản lãnh. Tựa hồ là cảm thấy Nguyên Dương quận chúa chú ý, Mạc Lâm khóe miệng cái kia tự ngạo tiếu dung dần dần mở rộng, trong mắt cũng là càng phát ra tinh thần phấn chấn. Liền tại Mạc Lâm muốn thi triển thủ đoạn, chuẩn bị trọng thương địa ma viên lúc, cái kia u cốc chỗ sâu, đúng là lại truyền tới một tiếng cuồng bạo đến cực điểm tiếng gào thét. Chương 133, Thiên địa ma viên, một tiếng yêu thú chấn giống, toàn bộ u cốc đều đang rung động. Chợt mặt đất như là mặt trống chấn động lên, động đất. Nguyên Dương quận chúa cùng Mạc Lâm đều là ánh mắt kinh hãi xem đến đầu kia từ trong u cốc xông ra yêu thú. Cái kia thình lình cũng là một đầu ma viên, bất quá cùng đen kịt địa ma viên khác biệt, đầu kia ma viên toàn thân da lông sáng như tuyết trắng, nhưng ẩn ẩn tản ra khí tức hung sát, lại là so với địa ma viên càng sâu một tia. Thiên ma viên, nguyên bản mang trên mặt nụ cười tự tin Mạc Lâm, biểu lộ trong chốc lát đọng lại. Hắn tuy là Nguyên Dương phủ thiên kiêu số 1, nhưng thực lực hoàn toàn chính xác ẩn ẩn phải kém cái khác phủ địa thiên kiêu số 1 một bậc. Bởi vì Nguyên Dương phủ phạm vi ít hơn, nhân khẩu cũng không bằng cái khác phủ, cho nên những năm qua đi ra thiên kiêu cũng không tính nhiều. Mạc Lâm có thể trở thành thiên kiêu số 1, kỳ thật cũng có người lùn bên trong nhổ ý của tướng quân. Nhưng Mạc Lâm hết lần này tới lần khác không tự biết, cuối cùng tự tin đem chính mình cùng Nguyên Diệt, Tần Ngạo Thế, Thân Đồ Mạc chờ so sánh. Giờ phút này khi thiên ma viên xuất hiện lúc, Mạc Lâm mới khóe miệng co giật, tiếu dung cứng ngắc. Lấy thực lực của hắn, đối phó một đầu tứ giai sơ cấp địa ma viên đã cần hao tổn tốn nhiều sức lực. Huống chi lại xuất hiện một đầu thực lực so với địa ma viên còn mạnh hơn một tia thiên ma viên. Chuyện gì xảy ra, lại sẽ có trùng hợp như thế, lại còn có một đầu thiên ma viên. Mạc Lâm muốn khóc tâm tình đều có. Hắn mặc dù đã từng nghe nói qua thiên địa ma viên lẫn nhau xen lẫn, nhưng dù sao xác suất vẫn là cực ít. Mà dưới mắt thật vừa đúng lúc, hết lần này tới lần khác để hắn đụng phải. Vẫn là tại Nguyên Dương quận chúa trước mặt, giống, Mạc Lâm cùng địa ma viên lại lần nữa giao thủ qua đi, hắn cũng là bị chấn động đến khí huyết sôi trào. Mà thiên ma viên đã là đánh tới chớp nhoáng. Giờ phút này, giữa không trung phía trên, tuần thiên linh nhãn lại lần nữa chu du đến nơi đây. Mạc Lâm tao ngộ thiên địa ma viên cảnh tượng cũng là xuất hiện ở bên ngoài trong mắt mọi người. Trời ạ, lại có hai đầu tứ giai yêu thú, là thiên ma viên cùng địa ma viên. Cái kia Mạc Lâm cũng thật sự là không may, thiên địa ma viên, vậy mà để hắn đụng phải. Nhanh lên điều động cường giả tiến về, tình huống vừa có không đúng hoặc là Mạc Lâm tao ngộ nguy cơ sinh tử, liền đem cứu ra. Chủ trì đại cục vị kia sinh tử huyền quan lão giả hô. Mạc Lâm chính là Mạc gia thiên kiêu, càng là Nguyên Dương phủ thiên kiêu số 1, đãi ngộ tất nhiên là khác biệt. Bất quá nếu là thật sự để cường giả xuất thủ, cái kia Mạc Lâm khảo hạch tư cách tự nhiên cũng sẽ bị hủy bỏ. Thật chẳng lẽ sẽ có một cái thiên kiêu số 1 ngược lại tại cửa khẩu thứ 2 sao? Ha ha, cũng không phải là không có khả năng này, dù sao đây chính là thiên địa ma viên, hai đầu tứ giai yêu thú, đừng bảo là Mạc Lâm, liền xem như Thân Đồ Mạc, Tần Ngạo Thế trở gặp được, sợ cũng sẽ không thái quá dễ chịu. Trên đài cao, bảy đại thế lực người thảo luận, bên trong dãy núi bộ, đi, đây là hiện tại Mạc Lâm trong lòng duy nhất ý nghĩ. Thứ nhất, hắn không muốn chết ở chỗ này. Thứ hai, hắn cũng không muốn để cho người ta cứu viện, bởi vì này lại dẫn đến hắn đánh mất khảo hạch tư cách. Một cái tại cửa khẩu thứ hai liền bị đào thải thiên kiêu số 1, đối Mạc Lâm bực này cực độ tự ngạo người mà nói, quả thực là còn khó chịu hơn là giết hắn. Giống, thiên ma viên cùng địa ma viên cùng thì đánh tới chớp nhoáng, áp đảo cây cối, quét ngang hết thảy. Mạc Lâm thì cùng Nguyên Dương quận chúa bước chân cướp động, muốn thoát đi. Nhưng là hai đầu ma viên mặc dù hình thể cường tráng, tốc độ lại cũng là cực nhanh. Mạc Lâm vẫn còn tốt, dù sao tu vi cảnh giới hơi cao, chân khí hùng hồn, tăng thêm thi triển Mạc gia thân pháp Du Vân Bộ, đã có thể dần dần hất ra hai đầu ma viên. Nhưng Nguyên Dương quận chúa lại không được, tốc độ của nàng hơi chậm Mạc Lâm. Mà một khi rơi vào Mạc Lâm sau lưng, hai đầu ma viên mục tiêu tất nhiên sẽ chuyển rời đến trên người nàng. Mạc Lâm, người đến cùng đang làm cái gì? Nguyên Dương quận chúa nhanh giận điên lên, quả thực là nhận lấy tai bay vạ gió. Mạc Lâm sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Vốn là muốn tại Nguyên Dương quận chúa trước mắt biểu hiện, chém giết tứ giai yêu thú, đem yêu đan giao cho nàng. nhưng tình huống hiện tại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Đối mặt sau lưng Nguyên Dương quận chúa quát, Mạc Lâm biểu lộ giống chết cha khó chịu. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình trốn không đi ra hậu quả. Không phải chết liền là được cứu viện, hủy bỏ khảo hạch tư cách. Cái nào một hạng Mạc Lâm đều không thể nào tiếp thu được. Hắn lại quay đầu nhìn Nguyên Dương quận chúa một chút, tại nguy cơ sinh tử trước mắt, Nguyên Dương quận chúa tựa hồ cũng không có dĩ vãng xinh đẹp như vậy. Cắn răng, Mạc Lâm không rên một tiếng, trực tiếp là tăng thêm tốc độ, bước chân như du lịch mây phiêu hốt, lại lần nữa hất ra Nguyên Dương quận chúa cùng hai đầu ma viên. Mạc Lâm, ngươi, Nguyên Dương quận chúa kinh sợ vô cùng, nàng là cao quý phủ chủ chi nữ, trời sinh tính điêu ngoa tùy hứng. Cho tới bây giờ cũng chỉ có nàng khinh thường người khác vứt bỏ nàng, này còn là lần đầu tiên. Đặc biệt là vứt bỏ nàng người, phía trước một khắc còn tại hoa môn xảo ngữ địa theo đuổi nàng. Điều này làm cho Nguyên Dương quận chúa làm sao không phẫn nộ. Nhưng cho dù phẫn nộ, cũng không làm nên chuyện gì. Cảm thụ được sau lưng hai đầu ma viên phát ra hung lệ khí tức, Nguyên Dương quận chúa gương mặt xinh đẹp có chút trắng bệch. Thực lực của nàng còn chưa đủ lấy đơn độc đối phó một đầu tứ giai yêu thú, chớ đừng nói chi là hai đầu. Phía trước, Mạc Lâm đã chạy xa, Nguyên Dương quận chúa mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Mặc dù có cường giả đến đây cứu viện, cái kia nàng cũng sẽ đánh mất khảo hạch tư cách. Hưu, liền tại Nguyên Dương quận chúa luống cuống thời khắc, một vòng phảng phất đã ấp ủ thật lâu huyết sắc kiếm quang, mang theo một cỗ quái dị huyết sát chi khí, trực tiếp đối đầu kia địa ma viên xuyên thủng mà đi. Bởi vì quá mức đột nhiên, lại thêm là đánh lén, cho nên dù là cảm giác bén nhạy địa ma viên, trong lúc nhất thời đều là không có thời gian phản ứng. Một màn kia làm người sợ hãi huyết sắc kiếm quang, trực tiếp là xuyên thủng địa ma viên lồng ngực. Nhưng nghe nổ vang một tiếng, địa ma viên lồng ngực nổ tung, huyết nhục tứ tán vẩy ra, huyết tinh vô cùng. Một chút thịt nát huyết điểm, tung tóe tại Nguyên Dương quận chúa trên thân, cùng đáng yêu gương mặt trắng noãn phía trên. Nàng đều không có phát giác, phảng phất ngốc trệ, lăng lăng nhìn xem đầu kia ầm vang ngã xuống đất địa ma viên. Một kiếm mà thôi, một đầu tứ giai yêu thú địa ma viên liền chết. Mặc dù có đánh lén thành phần ở bên trong, nhưng một màn này vẫn là để Nguyên Dương quận chúa lòng dạ ác độc hung ác địa chấn động một cái. Là ai, Nguyên Diệt, Mộ Dung Địch Thiên, vẫn là Hạ Ngữ Băng? Tại Nguyên Dương quận chúa trong lòng, dùng kiếm lợi hại thiên kiêu số một cứ như vậy mấy cái. Một vị diện mục bình thường chi cực thiếu niên đi ra, trường kiếm trong tay lưu chuyển lên tiên huyết huyết mang, coi trọng đi phi thường chói mắt. Nhưng mà như vậy dạng một vị bình thường thiếu niên, trên người hắn chỗ dũng động lãnh thúc huyết sát khí tức, lại là làm cho Nguyên Dương quận chúa nội tâm đều tại run rẩy. Lại là hắn, Độc Cô Vô Bại. Nguyên Dương quận chúa kinh ngạc vô cùng. Độc Cô Vô Bại nàng tất nhiên là biết được, dù sao cũng là ở Thiên Phú sát hạch tới từng có người biểu hiện. Nhưng là đang đối chiến Hắc Ma Khôi Lỗi lúc, Độc Cô Vô Bại cũng không có bày ra cường hãn như thế chiến lực. Nguyên Dương quận chúa trong lòng thầm nghĩ, ánh mắt kinh nghi bất định, đánh giá Diệp Cô Thần. Một kiếm miểu sát tứ giai yêu thú, sợ là cái kia chút thiên kiêu số một cũng không gì hơn cái này. Diệp Cô Thần nhìn cũng không nhìn Nguyên Dương quận chúa một chút, tay hắn cầm vẫn tinh nguyễn kiếm, mũi kiếm chuyển hướng Thiên Ma Viên. Địa Ma Viên bỏ mình, Thiên Ma Viên thú mắt huyết hồng, cuồng nộ không thôi, đúng là há mồm phun ra một đoàn yêu khí thổ tức. Chương 134, kịch chiến Thiên Ma Viên. Thiên Ma Viên yêu khí thổ tức nồng đậm mà có tính ăn mòn. Bình thường luyện khí cảnh võ giả chỉ cần một khi dính vào, toàn thân huyết nhục liền sẽ bị ăn mòn hầu như không còn. Nhưng Diệp Cô Thần sắc mặt không có biến hóa chút nào. Hắn chậm rãi giơ tay lên, phốc một tiếng, một đoàn xích hồng bên trong sen lẫn ngọn lửa màu lam đậm, liền từ nó lòng bàn tay toát ra, vẫn cuồn cuộn lấy. Chính là Thiên Địa Kỳ Hỏa, Thiên Dương Huyền Minh Hỏa. Diệp Cô Thần Thiên Dương Huyền Minh Hỏa, ngoại trừ rèn đúc thì dùng qua, liền không còn có tại trước mặt người khác biểu hiện ra trải qua, cho nên cái này cũng không sẽ bại lộ Diệp Cô Thần thân phận. Hắn đem này kỳ hỏa tùy ý ném đi, cùng yêu khí thổ tức đụng vào nhau, kịch liệt bốc lên hỏa diễm suy suy thiêu đốt lấy yêu khí. Hóa thành từng sợi khói xanh. Một bên khác, Thiên Ma Viên màu đỏ tươi thú trong mắt hiện lên nhân tính hóa vẻ kiêng dè. Ngoại trừ một chút hỏa thuộc tính yêu thú bên ngoài, còn lại thú loại bản năng sợ hãi hỏa diễm. Đặc biệt là uy lực vô cùng lớn Thiên Địa Kỳ Hỏa, so với bình thường hỏa diễm càng là cường hãn. Tựa hồ là thấy được Thiên Ma Viên trong mắt kiêng kỵ, Diệp Cô Thần đem đốt hỏa diễm thiêu đốt tay trái, chậm rãi dựng tại vẫn tinh nguyễn kiếm trên thân kiếm. Theo Diệp Cô Thần bàn tay di động, thân kiếm bốc cháy lên từng tấc liệt diễm. Cuối cùng, cả chuôi vẫn tinh nguyễn kiếm đều là bốc lên lấy nồng đậm Thiên Dương Huyền Minh Hỏa. Như vậy sử dụng Thiên Địa Kỳ Hỏa thủ đoạn, làm cho cách đó không xa Nguyên Dương quận chúa đều là xem ngây người. Oanh, không còn nửa phần chần chờ, Thiên Ma Viên cùng Diệp Cô Thần cùng thì hướng về đối phương xông đi, Thiên Ma Viên toàn thân yêu khí bừng bừng, Thô to tay vượn bí mật mang theo vạn quân lực lượng đối Diệp Cô Thần oanh sát mà đến. Thiêu đốt lên kỳ hỏa mũi kiếm cùng ma viên móng vuốt đụng vào nhau, truyền đến hùng hồn cự lực làm cho Diệp Cô Thần đều là hơi biến sắc mặt. Thiên ma viên thực lực, quả nhiên muốn càng mạnh hơn địa ma viên. Diệp Cô Thần thân thể bị đẩy lui, nhưng thiên ma viên đồng dạng không dễ chịu, nó móng tay phía trên một mảnh cháy đen, cùng thì vậy mà cũng có một tầng thật mỏng xương lạnh ngưng tụ. Đây cũng là thiên dương huyền minh hỏa đặc tính, có được cực viêm cùng cực hàn chi lực. Lại đến, Diệp Cô Thần bên ngoài thân, kim mang ẩn ẩn thoáng hiện, nó hoàn mỹ xương cốt ở giữa tựa hồ tích chứa một cỗ thần lực. Hắn lấy hoàn mỹ nhục thân, gia trì kim cương pháp thân, cùng thì có được long tượng lực lượng. Như vậy thể phách, đã không kém hơn một chút cường hãn yêu thú. Oanh, oanh, oanh, liên tục không ngừng va chạm, Diệp Cô Thần tựa như một đầu biến hóa yêu thú, mũi kiếm cũng là không còn như trước đó như vậy quỷ quyệt khó phân biệt, mà là uyển giống như núi cao, đại khai đại hợp. Đây là bởi vì Diệp Cô Thần muốn kiểm chắc một cái, nhục thân của mình kết cục có thể cường hãn đến loại trình độ nào. Nguyên Dương quận chúa xem như triệt để xem ngây người, một tấm tiếu mỹ trên mặt ngưng kết lấy kinh ngạc thần thái. Yêu nghiệt, đây là Nguyên Dương quận chúa giờ phút này nội tâm ý nghĩ. Lấy nhân loại thân thể, có thể cùng lấy nhục thân cường hãn chứ danh thiên ma viên chống lại, không phải yêu nghiệt là cái gì. Không biết nếu là Diệp Cô Thần cùng hắn so ra, ai mạnh ai yếu. Nguyên Dương quận chúa nội tâm không khỏi thầm nghĩ. Nhưng nghĩ đến đây, nàng mắt phượng liền có chút ảm đạm. Rất đáng tiếc, Diệp Cô Thần cũng không có tới, cái này khiến Nguyên Dương quận chúa nội tâm khó tránh khỏi có chút thất vọng. Lúc này, tại xa hơn một chút khu vực, Mạc Lâm dừng lại chạy vội bước chân, hắn quay đầu, ánh mắt nghi ngờ quay đầu quan sát. Cái kia hai đầu ma viên vậy mà không có theo tới. Mạc Lâm khẽ nhíu mày, hắn mặc dù có chút tự ngạo, nhưng cũng không ngốc. Ánh mắt của hắn lấp lóe, thân hình giống như một đoàn mây bay di động, trở về đi. Bất quá nhiều lúc, Mạc Lâm chính là thấy được đó cùng thiên ma viên đối chiến Diệp Cô Thần. Đó là, Độc Cô Vô Bại, Mạc Lâm sắc mặt cứng ngắc, trong mắt có chút không tin. Bởi vì hắn thấy, Diệp Cô Thần bất quá chỉ là thoáng có chút thiên phú mà thôi, tại cửa thứ nhất cùng khôi lỗi đối chiến bên trong, cũng không thấy có bất kỳ chỗ thích hợp. Nhưng chính là này cái để Mạc Lâm coi nhẹ tồn tại, bây giờ lại là tại cùng thiên ma viên chống lại. Cũng khó trách Mạc Lâm không dám tướng tin ánh mắt của mình. Ánh mắt của hắn ngược lại vừa nhìn về phía bên kia ngã xuống đất địa ma viên, trong mắt đột nhiên toát ra một tia tham lam. Mạc Lâm tự đại, cùng thường có lấy dã tâm, ai cũng muốn tranh đoạt này cửa thứ hai hạng nhất. Một viên tứ giai yêu thú yêu đan, điểm số thế nhưng là không thấp. Trước không vội, ngao cò tranh nhau, ngựa ông đắc lợi, tiểu tử ngốc này bất quá là vì ta làm áo cưới mà thôi. Mạc Lâm trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, nhếch miệng lên một vòng ngoạn vị cười lạnh. Oanh, lại lần nữa một lần giao thủ. Diệp Cô Thần liên tục lui hơn 10 bước, lồng ngực cũng là một trận khí huyết sôi trào. Bất quá thiên ma viên cũng không chịu nổi, nó một đôi chỉ trưởng máu me đầm đìa, cháy đen một mảnh, nguyên bản một thân tuyết trắng da lông, hiện tại cũng là khắp nơi tràn đầy cháy đen vết kiếm, ẩn ẩn có thể ngửi được một cỗ mùi cháy khét. Thiên ma viên thú mắt nhìn về phía Diệp Cô Thần, không còn là như trước đó hung lệ, ngược lại là mang theo nồng đậm vẻ kiêng dè. Thân là yêu thú bản năng, nó ở trước mắt tên nhân loại này trên thân, cảm nhận được tử vong uy hiếp. Giống, thiên ma viên phát ra một tiếng tức giận gầm, sau đó đúng là trực tiếp quay người chạy trốn mà đi. Một đầu tứ giai yêu thú, đúng là trực tiếp muốn chạy trốn. Một màn này thấy Nguyên Dương quận chúa đều á khẩu không trả lời được. Lúc này, những cảnh tượng này, cũng là thông qua tuần thiên linh nhãn, hiện ra ở ngoài dãy núi vây hư không màn sáng phía trên. Cảnh tượng này quả thực rung động đến một số người, có thể dọa lùi tứ giai yêu thú thiên kiêu, đến hiện đang vì đó cũng chưa từng xuất hiện mấy cái. Đặc biệt là bảy đại thế lực một chút nhân vật cấp bậc trưởng lão, đều là đáy lòng kinh ngạc phi thường. Diệp Cô Thần nhục thân cường hãn trình độ, vượt ra khỏi dữ liệu của tất cả mọi người, dù là tại bảy đại trong thế lực, có được mạnh mẽ như vậy nhục thân thiên kiêu cũng là cơ hồ không có. Chẳng những khiến cho một tay tinh diệu tuyệt luân nhuyễn kiếm, càng là có được có thể so với yêu thú cường hãn thể phách, kẻ này ngược lại là đáng giá mời chào tiến ta kiếm tông tháp lâm. Thanh Hạc trưởng lão trầm ngâm nói, Vô Cực kiếm môn bên kia, đáng thương Liễu Thiên Ảnh lần nữa bị Triệu Kinh Đình thối mắng một trận. Nhân tài như vậy, thiết yếu mời chào tiến ta Vô Cực kiếm môn, bất luận trả bất cứ giá nào. Triệu Kinh Đình một tay đập đang ghế dựa trên lan can, cau mày, ngữ khí kiên quyết. Thật sự là hắn có tư cách nói ra những lời này, bởi vì Vô Cực kiếm môn, dù là tại bảy đại trong thế lực, đều ẩn ẩn thuộc về dẫn đầu địa vị, mặc dù loại này chênh lệch không phải đặc biệt rõ ràng. Một bên Liễu Thiên Ảnh sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng cũng chỉ có gật đầu. Bên trong dãy núi, nhìn xem cái kia quay đầu bỏ chạy thiên ma viên, Diệp Cô Thần cũng là có chút ngẩn người. nghĩ không ra luôn luôn lấy hung lệ chứ danh yêu thú vậy mà cũng có thời điểm chạy trốn. Bất quá hắn ngược lại là minh bạch, dù sao như chính mình như vậy, có được hoàn mỹ nhục thân nhân loại cơ hồ không có. Mà yêu thú vẫn lấy làm kiêu ngạo thể phách không chiếm ưu thế, toàn bộ chiến cuộc tự nhiên là khuynh hướng công bằng. Nhân loại không chỉ có trí tuệ muốn thắng yêu thú, càng là có được linh văn thần binh, kỳ hỏa các loại thủ đoạn, kỳ thật ngược lại là chiếm cứ một chút ưu thế. Sắp tới tay tứ giai yêu đan, như thế nào để ngươi chạy trốn? Diệp Cô Thần mày kiếm trao lên, hắn đang lo tìm không thấy tứ giai yêu thú, dưới mắt đã có cơ hội, từ là không thể nào để mặc cho thiên ma viên cách đi. Chương 135, yêu thú thần thông, một vòng bí mật mang theo kỳ hỏa kiếm mang, tựa như linh xà uốn lượn khúc chiết, phòng bế thiên ma viên đường lui. Oanh, kiếm mang cùng thiên ma viên quyền phong đụng vào nhau, thiên ma viên thân hình ngừng lại thì đình chỉ. Nó một đôi thú trong mắt, lại lần nữa bốc cháy lên hung lệ khí tức. Tứ giai yêu thú đã có nhất định năng lực suy tính, dưới cái nhìn của nó, chính mình lui đi đã coi như là nhượng bộ, nhưng nhân loại đối diện lại là không buông tha. Cho dù là yêu thú, cũng có lửa khí, giống thiên ma viên một đôi thú mắt đỏ địa như nhỏ huyết. Nó toàn thân dâng lên một cỗ nồng đậm huyết sắc yêu khí, cùng thì ở tại bên ngoài thân, đúng là mơ hồ ở giữa nổi lên một chút yêu dị đường vân. Đó là, yêu văn, đầu này thiên ma viên vậy mà lĩnh ngộ yêu thú thần thông. Diệp Cô Thần trong đôi mắt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Mọi người đều biết, yêu thú không giống với nhân loại, không cách nào tu luyện công pháp võ học các loại. Nhưng một chút cường hãn yêu thú chủng tộc, đều là có được chủng tộc truyền thừa yêu thú thần thông, uy lực của nó không kém chút nào nhân loại một chút đỉnh cấp võ học. Thậm chí, một chút đã cường đại đến cực hạn, có thể hóa thành hình người yêu thú, chẳng những có được yêu thú thần thông, càng là có được huyết mạch truyền thừa công pháp, hắn thực lực có thể so với nhân loại cường giả đỉnh cao. Dù là Diệp Cô Thần cũng không nghĩ tới, này thiên ma viên vậy mà lĩnh ngộ yêu thú thần thông. Lĩnh ngộ thần thông yêu thú, hắn thực lực xa không phải bình thường yêu thú có thể so. Mà dưới mắt, đầu này thiên ma viên, hiển nhiên là bị ép vào tuyệt cảnh, chuẩn bị sinh tử đánh cược một lần. Một màn này, cũng là thông qua tuần thiên linh nhãn truyền tới ngoài dãy núi giới, đưa tới một mảnh xôn xao. Có thể thi triển yêu thú thần thông tứ giai yêu thú, còn là lần đầu tiên xuất hiện. Rất nhiều người cũng không coi trọng Diệp Cô Thần. Tuy nói lúc trước hắn chém giết rất nhiều yêu thú cấp 3, thậm chí tứ giai yêu thú địa ma viên đều chết tại dưới kiếm của hắn. Nhưng thiên ma viên yêu thú thần thông tuyệt đối không thể khinh thường, cho dù là các đại phủ địa thiên kiêu số 1, nếu không thi triển át chủ bài cũng muốn rút đi. Mọi người ở đây coi là Diệp Cô Thần cũng sẽ lui đi lúc, bọn hắn lại hoảng sợ phát hiện, Diệp Cô Thần chẳng những không có mảy may rút đi dự định, ngược lại là nắm chặt chuôi kiếm, tựa hồ muốn cùng thứ nhất đọ sức. Điên rồi! Đây là tất cả quan chiến võ giả ý nghĩ trong lòng. Cùng một cái thi triển thần thông tứ giai yêu thú đối chiến, nhất định là điên rồi. Mà giờ khắc này ở trong dãy núi, Diệp Cô Thần tâm tư trầm định. Vừa vặn lấy người thần thông, xác minh sát thần kiếm thuật. Diệp Cô Thần trong mắt không có nửa phần vẻ sợ hãi, ngược lại tràn ngập một cỗ nghiêm nghị chiến ý. Cách đó không xa Nguyên Dương quận chúa cùng bí mật quan sát Mạc Lâm, đối với Diệp Cô Thần lựa chọn cũng rất là giật mình. Đặc biệt là Mạc Lâm, khóe miệng cười lạnh không ngừng. Hắn vui lòng nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Nếu là Diệp Cô Thần trọng thương chính là tử vong, đối với hắn mà nói tất nhiên là không thể tốt hơn, yêu đan dễ như trở bàn tay liền có thể tới tay. Hy vọng ngươi tử địa không nên quá thảm, Mạc Lâm âm thầm châm chọc nói. Trong sân, thiên ma viên bên ngoài thân yêu văn tựa hồ càng rõ ràng, hồng sắc yêu văn như là hô hấp sáng tối chập chờn. Diệp Cô Thần thôi động trong cơ thể tu la lực lượng, quán chú tiến vẫn tinh nhuyễn kiếm bên trong. Thiêu đốt lên thiên dương huyền minh hỏa trên mũi kiếm. Dần dần bao trùm lên một tầng huyết ánh sáng màu đỏ. Một cỗ làm cho người kinh hãi sợ hãi huyết sát chi khí từ trên thân kiếm chậm rãi tản ra. Giờ khắc này, bất luận là Nguyên Dương quận chúa, Mạc Lâm, vẫn là xuyên thấu qua tuần thiên linh nhãn quan sát tình hình chiến đấu bên ngoài đông đảo võ giả, bảy đại thế lực đều là hết sức chăm chú xem nhìn. Bọn hắn nhìn ra, Diệp Cô Thần lại đều sẽ thi triển ra cái kia tràn ngập huyết sát chi khí cường hãn một kiếm. Cũng chính là một kiếm kia, có thể tùy ý chém giết yêu thú cấp 3. Dù là tứ giai yêu thú, không cẩn thận cũng sẽ bị chém giết. Nhưng là một kiếm này, có thể ngăn trở tứ giai thiên ma viên yêu thú thần thông sao? Đám người nín hơi mà đối đãi. Hưu, tại một đoạn thời khắc, Diệp Cô Thần trong tay vẫn tinh nhuyễn kiếm, như là mũi tên, mang ra một đạo chói mắt huyết mang, đối thiên ma viên tập sát mà đi. Sát thần kiếm thuật thức thứ nhất, huyết lục, mà thiên ma viên cũng là bộc phát toàn thân huyết khí, hồng mang yêu văn ở tại bên ngoài thân không ngừng lưu chuyển. Nó một quyền oanh sát mà ra, yêu khí bừng bừng mà lên, mơ hồ ở tại trên đỉnh hình thành một tòa xích hồng sơn nhạc. Một quyền này, như là một tòa thái cổ ma sơn đè xuống, uy thế mạnh mẽ tuyệt đối. Ngoài dãy núi vây, chúng võ giả, chính là bảy đại thế lực đệ tử tinh anh, đều là con người đột nhiên co lại. Thiên Ma Viên một quyền này, cường hãn khôn cùng, dù là thiên chi kiêu tử, cũng phải tránh né mũi nhọn, không phải sẽ bị một quyền oanh thành trọng thương, thậm chí tử vong. Tới, Diệp Cô Thần ánh mắt nghiêm nghị, kim cương pháp thân toàn lực thôi động, lòng tượng cự lực đều nổ tung. Ô ô, Thiên Ma Viên quyền cánh tay oanh đến, không khí đều bị một quyền này áp xúc, cái kia xích hồng ma sơn, nương theo lấy một quyền, đối Diệp Cô Thần vào đầu rơi xuống. Oanh, một quyền cường hãn khí lãng dọc theo một người một thú giao kích điểm, ầm vang khuếch tán ra. Trong chốc lát, bụi mù tràn ngập, loạn thạch vẩy ra, chung quanh cổ thụ chọc trời, đều là bị khí lãng lật tung ngã xuống đất. Phốc phốc, một bóng người, như diều đứt dây bị quăng ra ngoài, liên tục đụng gãy 4-5 cây che trời cự mộc. Nhìn xem đạo thân ảnh kia, thông qua tuần thiên linh nhãn quan chiến mọi người đều là thở dài một tiếng. Đạo thân ảnh kia chính là Diệp Cô Thần, thân thể của hắn rơi trên mặt đất, ném ra một cái hố sâu, lấy nhục thân cường hãn trình độ, đều là nhịn không được phun ra một ngụm tiên huyết. Có được thần thông tứ giai yêu thú, thực lực quả thật cường hãn. Cách đó không xa Nguyên Dương quận chúa hai tay bưng kín miệng nhỏ, lông mày lộ trái sắc. Bất luận người kia xuất thủ có phải là hay không vì yêu đan, nhưng ít ra đều là cứu được tính mạng của nàng. Cho nên Nguyên Dương quận chúa Đan Phượng trong đôi mắt đẹp cũng là bộc lộ vẻ lo lắng. Mà chỗ tối Mạc Lâm thì là cười nhạo một tiếng, hiển nhiên là đã sớm liệu đến trạng huống như vậy. Tuy nói Diệp Cô Thần bị thua tại mọi người trong dự liệu, nhưng là thật sau khi thấy được, vẫn là sẽ thở dài. Đáng tiếc một con ngựa ô a, đúng vậy a, nếu là cái kia Độc Cô Vô Bại hiện tại trọng thương, này cửa thứ hai sợ là rất khó đi đến cuối cùng. Còn không phải trách hắn cậy mạnh, cũng dám cùng có được thần thông tứ giai yêu thú đối chiến, đơn giản điên rồi. Ngoài dãy núi vây, đám người nghị luận không ngớt. Bên trong dãy núi, Diệp Cô Thần thân hình chậm rãi đứng lên, hắn cau mày, nhìn về phía cái kia bụi mù dần dần tiêu tán chi địa. Mà khi bụi mù tán đi, hiển lộ ra Thiên Ma Viên thân hình lúc, bao quát Nguyên Dương quận chúa, Mạc Lâm, thậm chí bên ngoài rất nhiều quan chiến võ giả, đều là trong nháy mắt hô hấp trì trệ. Giờ phút này, đầu kia Thiên Ma Viên, toàn bộ ra quyền cánh tay phải, đúng là trực tiếp sụp đổ trở thành một đám thịt nhão. Thiên Ma Viên hai mắt xích hồng, nhìn về phía Diệp Cô Thần, hung lệ bên trong lại còn ngậm lấy một loại khác cảm xúc. E ngại, này, tất cả mọi người á khẩu không trả lời được, một chút trước đó từng mở miệng chào phúng Diệp Cô Thần không biết tự lượng sức mình người, cũng là sắc mặt xanh trắng giao thế, xấu hổ dị thường. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Diệp Cô Thần là bị Thiên Ma Viên nghiền ép, hiện tại xem ra, hiển nhiên thi triển thần thông Thiên Ma Viên cũng là nhận lấy trọng thương. Quả nhiên không hổ là lĩnh ngộ thần thông tứ giai yêu thú. Diệp Cô Thần điều phục trong cơ thể khí huyết, một tay bôi đi khóe miệng tiên huyết. Hắn chính là hoàn mỹ nhục thân, sức khôi phục phi thường kinh người, cho dù nhận lấy thương tích, cũng có thể tại trong thời gian rất ngắn khôi phục. Vậy mà nếu như vậy, cũng chỉ có sử xuất một chiêu kia. Diệp Cô Thần thần sắc nghiêm nghị, hắn biết, đối diện Thiên Ma Viên hiển nhiên cũng là lâm vào tuyệt địa, sẽ triệt để bộc phát toàn bộ lực lượng. Chiêu tiếp theo, chính là sinh tử chi quyết, chương 136, hái quả đào. Một cỗ khí tức túc sát tại Diệp Cô Thần quanh thân tràn ngập lưu chuyển. Hắn một đôi đen nhánh như vực sâu hai con ngươi, dần dần bao trùm lên một tầng nhàn nhạt huyết sắc. Cũng không phải là thúc dục tu la chi nhãn, mà là sát phạt chi khí bản năng ở tại trong mắt hội tụ. Chẳng lẽ lại này Diệp Cô Thần ngoại trừ cái kia một thức kinh khủng kiếm chiêu bên ngoài, còn có cường hãn hơn át chủ bài sao? Thông qua hư không màn sáng quan sát rất nhiều võ giả, bao quát bảy đại thế lực người ở bên trong, đều là nhìn chằm chằm màn sáng, sợ nhìn sót một giây. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Cô Thần mới thi triển ra cái kia một thức kiếm chiêu uy lực đã cực kỳ kinh người. Như này còn không phải hắn cuối cùng thủ đoạn, như vậy này thất lực lượng mới xuất hiện hắc mã liền thực có chút kinh khủng. Bên trong dãy núi, Thiên Ma Viên tựa hồ cũng cảm nhận được một cỗ chết quyết hương vị, nó một đôi thú mắt cũng là triệt để bị màu đỏ tươi chi sắc bao trùm, hoàn toàn lâm vào cuồng hóa trạng thái. Đỏ tươi yêu văn lại lần nữa từ nó bên ngoài thân nổi lên, nồng đậm yêu khí như là khí mang bừng bừng mà lên. Giờ khắc này, Thiên Ma Viên trong cơ thể khí huyết cùng yêu lực, triệt để thôi động đến cực hạn. Cường liệt như vậy ba động, làm cho Nguyên Dương quận chúa cùng chỗ tối Mạc Lâm, đều là tâm kinh đảm hàn không thôi. Nếu để cho bọn hắn đối mặt đầu này lâm vào điên cuồng Thiên Ma Viên, tám thành chỉ có bị ép thành bọt máu phần. Nhưng Diệp Cô Thần, không có một tơ một hào vẻ sợ hãi. Trong mắt hắn, chỉ còn lại có một kiếm này. Hắn trong đan điền kim sắc khí hải điên cuồng địa xoay tròn lấy. Cường hãn kim sắc chân khí tính cả tu la lực lượng cùng một chỗ quán chú tiến vào vẫn tinh nguyễn kiếm bên trong. Trong chốc lát, nguyên bản liền đỏ tươi như huyết thân kiếm, càng là bao trùm lên một tầng đậm rực rỡ đến cực điểm huyết mang. Như vậy trình độ, thậm chí ẩn ẩn lộ ra một loại tĩnh mịch màu đen. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, mà tại như vậy trong yên tĩnh, Diệp Cô Thần hai con ngươi xích hồng như huyết, trong đầu có vô số ma âm lượn lờ. Đây chính là sát thần kiếm thuật ảnh hướng trái chiều, có thể ảnh hưởng người cảm xúc, tâm trí, tiến tới để cho người ta lâm vào điên cuồng các loại. Nhưng là trải qua cửu thế tu la ảo cảnh Diệp Cô Thần, làm sao lại bị loại này thô thiển cảm xúc ảnh hưởng? Hoàn toàn che đậy lại trong đầu ma âm rót vào tai, Diệp Cô Thần một kiếm chợt ra. Một kiếm ra, thiên địa thất sắc, sát thần kiếm thuật thức thứ hai, duy ma, kiếm ra kinh hồng, một kiếm thành ma. Giờ khắc này, Diệp Cô Thần phảng phất thật hóa thân trở thành kiếm ma, lượn lờ lấy huyết sắc mũi kiếm thẳng tiến không lùi, lệnh thiên địa ảm đạm, bịt kín một tầng ánh sáng màu đỏ ngòm. Một bên khác, thiên ma viên đồng dạng thôi động bộc phát lực lượng cuối cùng, dùng còn sót lại một cái tay vượn oanh sát mà đến. Một tòa khổng lồ mà hư ảo xích hồng ma sơn, tựa như từ trong hồng hoang phá không mà đến, bí mật mang theo vạn quân lực lượng. Oanh, một cỗ không có gì sánh kịp cường hãn ba động, quét sạch quanh mình khắp nơi, sơn lâm cỗ phá vỡ, khắp nơi vỡ ra từng đạo đen kịt sâu khe hở. Dù là Nguyên Dương quận chúa, đều là bị cỗ này khí lãng tung bay đến vài chục trượng có hơn. Âm thầm Mạc Lâm cũng là vội vàng tránh lui, cỗ này dư bạo uy lực đều phi thường kinh người. Cực hạn va chạm về sau, thiên địa yên lặng, toàn bộ sơn lâm đều là bừa bộn không thôi, bị vô số hồng hoang hung thú chà đạp. Giữa không trung, né tránh qua dư ba tuần thiên linh nhãn, cũng là nhắm ngay phía dưới. Ngoại giới rất nhiều võ giả, đều là nín hơi, muốn tra rõ kết quả như thế nào. Một mảnh bụi mù tán đi, Diệp Cô Thần thân hình xuất hiện. Hắn quần áo trên người nhiều chỗ vỡ vụn, khóe miệng trôi huyết, khí tức rớt xuống rất nhiều, nhận lấy trọng thương. Nhưng chỉ có Diệp Cô Thần tự mình biết hiểu, hắn mặc dù coi trọng đi thương rất nặng, kỳ thật cũng không nặng. Hoàn mỹ nhục thân tăng thêm kim cương pháp thân, làm cho Diệp Cô Thần thể phách dị thường cường hãn. Chính yếu nhất chính là, Diệp Cô Thần muốn giấu rốt. Nếu là như vậy va chạm qua đi, Diệp Cô Thần còn giống một người không có chuyện gì sinh long hoạt hổ, khí tức không giảm, vậy cũng không khỏi quá mức đột xuất, làm cho người dò xét nghi kỵ. Tại không có triệt để quyết định gia nhập nào đó một thế lực trước đó, Diệp Cô Thần tuyệt không thể bại lộ chính mình kiếm tông thân phận. Tại nhìn thấy Diệp Cô Thần khí tức rơi xuống bị thương nặng về sau, ngoại giới quan chiến võ giả đều là hít miệng khí. Ánh mắt của bọn hắn tiếp theo chuyển hướng một bên khác. Mà này xem xét phía dưới, lại là để rất nhiều võ giả sắc mặt đều đọng lại. Bởi vì ở mảnh này trong bụi mù, duy chỉ có lưu lại một đổ sụp huyết nhục, một tòa núi thịt. Tòa kia núi thịt liền là Thiên Ma Viên, như vậy uy lực, rất nhiều võ giả hít vào một ngụm khí, trong đôi mắt có thật sâu rung động. Có thể đem lấy cường hãn thể phách chứ danh Thiên Ma Viên, oanh sát thành một đám thịt nhão, kiếm thuật này tính sát thương kết cục sao mà kinh khủng. Nhìn thấy chiến tích của chính mình, Diệp Cô Thần cũng là có chút giật mình, nhưng nói tóm lại coi như bình tĩnh. Dù sao sát thần kiếm thuật thức thứ nhất lực sát thương liền đủ mạnh, thức thứ hai tất nhiên sẽ càng mạnh. Chỉ là tiêu hao cũng nhiều hơn, Diệp Cô Thần dò xét trong hạ thể khí hải chân khí, trọn vẹn tổn thất hai thành, là thức thứ nhất huyết lục gấp đôi. Mà sát thần kiếm thuật thức thứ ba, Diệp Cô Thần còn chưa tu luyện hoàn thành, bất quá tiêu hao hẳn là càng lớn. Nói tóm lại, lần này Diệp Cô Thần vẫn là rất có thu hoạch. Hai cái tứ giai yêu đan, liền là 100 điểm tích lũy, trọn vẹn có thể so với 10 cái tam giai yêu đan. Có này hai viên tứ giai yêu đan, Diệp Cô Thần này cửa thứ hai liền xem như ổn. Liền tại Diệp Cô Thần muốn đi lấy yêu đan, một đạo mang theo một chút lạnh ý thanh âm đột nhiên vang lên. Chậm đã, vị huynh đài này, người một người nuốt riêng hai cái tứ giai yêu đan không tốt lắm đâu. Nơi xa rừng rậm ở giữa, một người chậm rãi đi ra, áo trắng mực phát, chính lấy ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần. Mạc Lâm, ngươi làm cái gì? Một bên khác, Nguyên Dương quận chúa bước liên tục tùy tiện mà đến, nhìn hằm hằm Mạc Lâm. Tại hạ nhận biết ngươi sao? Diệp Cô Thần một tay bôi đi khóe miệng tiên huyết, ngữ khí đạm mạc. A, không biết ta sao, ta chính là Nguyên Dương phủ thiên kiêu số một Mạc Lâm. Mạc Lâm ngữ khí có chút mang theo ngạo nghễ. Diệp Cô Thần nghe vậy, lắc đầu. Ngươi, tốt, cái khác tạm thời không đề cập tới, này hai đầu ma viên chính là ta hấp dẫn ra tới, cái kia địa ma viên càng là từ ta xuất thủ, cuối cùng đều sắp bị ta mài chết, người mới ra tay hái quả đào, cho nên có phải hay không phải cho ta một cái thuyết pháp. Mạc Lâm có chút cắn răng, ánh mắt càng phát ra trầm lãnh xuống tới. Mạc Lâm, người đừng quá mức vô sỉ, rõ ràng là chính mình e ngại, không địch lại hai đầu ma viên, càng bỏ lại ta đào tẩu, về sau Độc Cô công tử xuất hiện, chém giết ma viên, người mới đứng ra, như thế không cần mặt mũi sao? Nguyên Dương quận chúa quát, khí sắc mặt đỏ lên, nàng là cao quý một phủ quận chúa, trời sinh tính ngang ngược, ăn không được thua thiệt, Mạc Lâm vứt bỏ nàng mà đi, đã làm cho nàng cực độ chán ghét. Cho nên, Diệp Cô Thần nghiêng đầu, ánh mắt đạm mạc, nhìn qua Mạc Lâm. Cho nên rất đơn giản, đem này hai cái tứ giai yêu đan giao cho ta, người có thể bình yên cách đi. Mạc Lâm hai tay chắp sau lưng, không nhìn Nguyên Dương quận chúa, một cỗ luyện khí bát chuyển khí tức mơ hồ tản ra, áp bách hướng Diệp Cô Thần. Nếu nói Diệp Cô Thần không có bị thương, Mạc Lâm có lẽ còn không dám như vậy trắng trợn. Nhưng cùng Thiên Ma Viên giao thủ về sau, Diệp Cô Thần mặt ngoài coi trọng đi, hoàn toàn chính xác nhận lấy trọng thương dáng vẻ. Này mới khiến đến Mạc Lâm như vậy tứ không kiêng sợ. Nếu như ta nói không, Diệp Cô Thần lời nói mang theo nghiền ngẫm, khiêu mi nói. Vậy ngươi liền có thể chết, Mạc Lâm ngữ khí lạnh lẽo. Chương 137, tin tức. Theo Mạc Lâm, Diệp Cô Thần xác nhận thuộc về loại kia không có cái gì bối cảnh thế lực, lại có chút thiên phú thiên tài. Như vậy thiên tài, cũng là không phải là không thể được chém giết. Chí ít không cần sợ hãi sẽ có người trả thù. Mạc Lâm cùng Diệp Cô Thần đủ loại cảnh tượng, tự nhiên cũng là thông qua tuần thiên linh nhãn truyền tới ngoại giới. Cái kia chút quan chiến võ giả đều là khịt mũi coi thường. Mạc Lâm thân là Nguyên Dương phủ thiên kiêu số 1, vậy mà làm ra chuyện thế này, quả thực có chút làm cho người khinh thường. Người quan chiến bên trong, cũng có Nguyên Dương phủ Mạc gia người, giờ phút này Mạc gia tất cả mọi người là sắc mặt ngượng ngùng, có chút nóng lên, hận không thể tìm cái địa động tiến vào đi. Bất quá cũng có một số nhỏ võ giả cho rằng, này cửa thứ hai vốn cũng không có cái gì quy củ. Mạc Lâm xuất thủ cướp đoạt Diệp Cô Thần yêu đan cũng không trái với quy định. Chỉ là thủ đoạn, để cho người ta nhìn có chút khó chịu mà thôi. Bên trong dãy núi, nghe được Mạc Lâm nói đến đây ngữ, Diệp Cô Thần mặt không biểu tình. Hắn đã sớm ngờ tới Mạc Lâm biết cái này nói. Bất quá Diệp Cô Thần hiện tại mặt ngoài coi trọng đi tuy là hơi có chật vật, khí tức phù phiếm. Nhưng kỳ thật hắn tình trạng coi như không tệ, nếu là Mạc Lâm thật muốn xuất thủ, Diệp Cô Thần có thể đảm bảo sẽ để cho hắn hối hận. Mạc Lâm, làm người sao có thể dạng này không cần mặt mũi? Nguyên Dương quận chúa bước ra một bước, cản tại Diệp Cô Thần trước người. Nàng tuy rằng trời sinh tính ngang ngược tùy hứng, tâm địa nhưng cũng không phải quá xấu. Nàng trước đó từng mở miệng muốn thu Diệp Cô Thần làm kiếm tùy tùng, cũng chỉ là bởi vì quá mức lưu luyến si mê Diệp Cô Thần. Cái gọi là vì yêu sinh hận, liền là cái dạng này. Nhìn xem cản tại trước người mình thiếu nữ, Diệp Cô Thần ngược lại là có chút ngẩn người. Hắn đối Nguyên Dương quận chúa từ đầu đến cuối đều không có cảm giác gì, như bạn đường. Bất quá giờ phút này Nguyên Dương quận chúa cử động, ngược lại để đến Diệp Cô Thần đối nó hơi đổi cái nhìn một chút. Ngươi lui ra đi, Diệp Cô Thần đưa tay đè lại Nguyên Dương quận chúa vai, đem đẩy hướng một bên. Lấy Nguyên Dương quận chúa tu vi, còn không thể cùng Mạc Lâm chống lại. Độc Cô công tử, vậy ngươi, Nguyên Dương quận chúa muốn nói lại thôi. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Cô Thần vừa đánh giết Thiên Ma Viên, sớm đã là cường nỗ chi chưa, làm sao có thể lại cùng trạng thái hoàn hảo Mạc Lâm chống lại. Một cái Mạc Lâm mà thôi, còn không đến mức, Diệp Cô Thần nói. Nhưng câu nói này lại là làm cho Mạc Lâm khóe mắt run rẩy, huyệt thái dương gân xanh nhảy lên, ánh mắt trong nháy mắt âm trầm như lạnh uyên. Độc Cô vô bại, ngươi là có nhiều tự tin có thể nói ra những lời này. Mạc Lâm xuất thủ, mang theo thuộc tính âm hàn chân khí ở tại trong lòng bàn tay hội tụ, cuối cùng đúng là phát ra ô ô lạnh thấu xương tiếng thét. Linh cấp võ học, cửu sát âm phong trường, Mạc Lâm một trường oanh sát mà đến, ánh mắt lạnh lùng, muốn diệt trừ Diệp Cô Thần này cái chướng mắt tồn tại. Diệp Cô Thần cười. Cười rất tùy ý, tuy nói hắn lại lần nữa ra tay, có lẽ sẽ lộ một chút chính mình ngọn nguồn, tỉ như cái kia cực kỳ cường hãn nhục thân cùng năng lực khôi phục. Nhưng Diệp Cô Thần không có khả năng ngồi chờ chết, liền tại Diệp Cô Thần chuẩn bị lại lần nữa xuất kiếm lúc, nơi xa một vòng kiếm quang, lại là tựa như lưu tinh phá không mà đến, nương theo lấy một tiếng Diệp Cô Thần có chút quen thuộc trong veo tiếng nói. Đồ vô sỉ, tiếp nhận chính nghĩa hiệp nữ Tô Kiếm thi chế tài. Oanh, kiếm quang cùng Mạc Lâm trưởng phong đụng vào nhau. Dù là Mạc Lâm đều là liên tục lui bước, trên bàn tay trồi lên một đạo vết máu. Ai, Mạc Lâm kinh sợ không thôi. Cách đó không xa, một vị thiếu nữ áo xanh, gót sen đạp nhẹ tại cổ một cành cây ở giữa, như trong rừng tiên tử, dáng người uyển chuyển, như một mảnh khinh vân tới lui mà đến. Nương theo lấy bước liên tục nhảy nhót, cái kia mang tại trắng nõn trên cổ chân chuông bạc keng, cũng là phát ra trận trận hoạt bát giòn vang. Nàng mắt đẹp như một vũng thu thủy, ngọc nhan đáng yêu, không phải Tô Kiếm Thi vẫn là người nào. Là ngươi, Tô Kiếm Thi, ngay từ đầu Mạc Lâm trong mắt cũng là hiện lên một vòng kinh diễm chi sắc. Dù sao như Tô Kiếm Thi như vậy thanh lệ động lòng người thiếu nữ, nhan trị chấp thực lực sóng vai, so với Nguyên Dương quận chúa càng thêm xuất sắc. Nhưng sau một khắc, Mạc Lâm sắc mặt liền khó coi, bởi vì rất hiển nhiên, Tô Kiếm Thi là vì Diệp Cô Thần mà đến. Vừa nghĩ tới như thế lệ nhan kiều tiếu thiếu nữ là vì Diệp Cô Thần mà đến, Mạc Lâm trong lòng liền có một đoàn lòng đố kỵ đang thiêu đốt. Tô Kiếm Thi, ngươi làm sao lại đến đây? Diệp Cô Thần hơi có nghi hoặc, Ngươi nơi này phát sinh động tĩnh lớn như vậy, bản cô nương làm sao có thể không biết đâu, huống hồ ta cũng có thuộc về chính mình thủ đoạn. Tô Kiếm thì đối Diệp Cô Thần trừng mắt nhìn, sau đó ánh mắt liếc nhìn Mạc Lâm. Ngươi còn muốn xuất thủ sao? Tô Kiếm thì uy hiếp địa quơ quơ đôi bàn tay trắng như phấn. Mạc Lâm ánh mắt âm trầm, sắc mặt xanh trắng giao thế. Tô Kiếm thì thực lực hắn nhưng là biết, chỉ ít cũng là thiên kiêu số một cấp bậc. Hắn tuy nói cũng là thiên kiêu số một, nhưng vẫn là có một chút trình độ ở bên trong. Chớ đừng nói chi là bên cạnh còn có một cái Diệp Cô Thần nhìn chằm chằm. Tốt, có thể, Độc Cô Vô Bại, lần này coi như số người gặp may, tránh tại nữ nhân sau lưng, lần sau nếu để ta. Mạc Lâm một câu ngoan thoại còn không có để xong, Tô Kiếm thì liền một kiếm đâm tới. Mạc Lâm vội vàng thi triển Du Vân Bộ, thân hình lui đi. Hừ, nói nhảm hết bài này đến bài khác ra hỏa. Tô Kiếm thì kiều hừ một tiếng, quay đầu nhìn Diệp Cô Thần, lại nhìn một chút một bên hơi có lúng túng Nguyên Dương quận chúa một chút. Chẳng biết tại sao, Tô Kiếm thì đột nhiên cảm giác được Nguyên Dương quận chúa có chút chướng mắt, nàng hừ một tiếng, cũng không để ý tới Diệp Cô Thần, bởi eo thon bãi xuống, liền là trực tiếp cách đi. Diệp Cô Thần không hiểu tâm tư thiếu nữ, đem hai đầu tứ giai yêu thú yêu đan lấy ra về sau, chính là đi theo Tô Kiếm thì sau lưng. Một bên Nguyên Dương quận chúa cũng không có mặt dạn mày dày đuổi theo. Trong rừng rậm, quang ảnh pha tạp tung xuống, làm cho u ám cổ trong rừng có chút có một tia ấm áp. Một đôi thiếu niên thiếu nữ, một trước một sau đi tới. Tô Kiếm Thi, lần này đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ. Diệp Cô Thần mở miệng nói, Tô Kiếm Thi buồn buồn đi ở phía trước, không thì dùng mũi chân đá trên mặt đất cục đá. Thật lâu, nàng mới dùng mang theo một chút cực khí giọng điệu nói ra, lấy thực lực chân chính của ngươi, cho dù bị thương, nhưng đối phó với Mạc Lâm cũng không phải quá mức khó khăn. Nhưng ngươi vẫn là xuất thủ. Diệp Cô Thần cười nhạt nói, hừ, ngươi có phải hay không rất ưa thích anh hùng cứu mỹ nhân? Ta xem cái kia Nguyên Dương quận chúa xem ánh mắt của ngươi, như vậy sùng bái. Tô Kiếm thì nâng lên cái má, mắt đẹp dao động lấy. Diệp Cô Thần yên lặng, có chút im lặng, hắn chỉ là đơn thuần muốn có được tứ giai yêu thú yêu đan mà thôi. Hắn làm người hai đời, không gần nữ sắc, tất nhiên là không biết được nữ nhi ra cái kia quanh đi quẩn lại tâm tư. Khẽ lắc đầu, Diệp Cô Thần rất là sáng suốt bảo trì trầm mặc. Ai, bảo ngươi tiểu tử ngốc còn đúng là không sai. Tô Kiếm thì bàn tay như ngọc trắng vịn trắng nõn cái trán. Nàng khẽ nhả một ngụm khí, mở miệng nói, được rồi, này cái không nói trước, người có biết hay không tin tức liên quan tới vạn thú huyết trì. Vạn thú huyết trì, Diệp Cô Thần lộ ra vẻ nghi hoặc, Tô Kiếm thì mím môi một cái nói, người có biết cái kia đại hoang phủ thiên kiêu, huyết thủ La Thành. Diệp Cô Thần một chút hồi ức, ngược lại là nghĩ tới. Hoàn toàn chính xác có như thế một vị thiên kiêu, nghe đồn hắn tu luyện một thân công pháp ma đạo, ngưng tụ một cái uy năng cường hãn huyết thủ, nhưng lay linh văn thần binh. Này vạn thú huyết trì chẳng lẽ đồng La Thành có quan hệ gì? Diệp Cô Thần hỏi, chương 138, huyết thủ La Thành. Không sai, này La Thành tu luyện huyết đạo công pháp, đối với huyết khí cảm biết cực kỳ nhạy cảm, hắn ngoài ý muốn phát hiện một đầu tứ giai yêu thú, huyết yêu tung tích, mà huyết yêu xào huyệt bên trong, tất nhiên sẽ có vạn thú huyết trì. Tô Kiếm thì nói xong, trong đôi mắt đẹp dũng động vẻ hưng phấn. Huyết yêu, Diệp Cô Thần ngược lại là hơi kinh ngạc dưới. Huyết yêu chính là một loại cực kỳ kỳ dị yêu thú, tương tự hình người, toàn thân lại như bạch tuộc, sinh trưởng rất nhiều huyết hồng sắc xúc tu. Dù là tại tứ giai yêu thú bên trong, huyết yêu cũng là thuộc về loại kiêu uy hiếp lớn nhất, khó dây dưa nhất một loại. Diệp Cô Thần có lẽ có năng lực chém giết thiên địa ma viên, nhưng đối mặt huyết yêu cũng là không có chút nào nắm chắc. Bất quá nhất làm cho Diệp Cô Thần cảm thấy hứng thú cũng không phải là huyết yêu, mà là vạn thú huyết trì. Ngươi nên biết được, huyết yêu thai nghén hậu đại cực kỳ kỳ lạ, chính là thu thập rất nhiều yêu thú tinh huyết, hình thành vạn thú huyết trì, sau đó từ mẹ huyết yêu đẻ trứng tiến trong huyết trì, công huyết yêu thì bên ngoài thủ hộ, ta mơ hồ nghe được tin tức, tựa hồ còn có một đầu ngũ giai mẹ huyết yêu tung tích. Ngũ giai huyết yêu, Diệp Cô Thần hơi biến sắc, nếu như nói tứ giai huyết yêu, bọn hắn còn có thể ôm lấy một tia vọng tưởng lời nói. Cái kia ngũ giai yêu thú cơ hồ liền là không cần nghĩ. Bởi vì ngũ giai yêu thú phần lớn đều là thần hồn cảnh, thậm chí tiếp cận sinh tử huyền quan cấp bậc. Lấy bọn hắn luyện khí cảnh tu vi, có thể đối phó tứ giai yêu thú đã là cực hạn, ngũ giai yêu thú thật to vượt ra khỏi năng lực của bọn hắn. Đã có ngũ giai yêu thú tồn tại, cái kia vạn thú huyết chỉ sợ là không có cái gì hy vọng quá lớn. Diệp Cô Thần trầm ngâm nói, vạn thú huyết chỉ chính là huyết yêu thu thập rất nhiều yêu thú tinh huyết cô đọng mà thành, nếu là có thể ngồi xếp bằng trong đó, đem luyện hóa tu luyện, lấy được chỗ tốt không cách nào nói rõ, chỉ ít cũng có thể để tu vi nâng cao một bước. Quan trọng nhất là, cái kia vạn thú huyết chỉ đối với thối thể cũng có cực lớn công hiệu. Diệp Cô Thần tẩy tủy kinh,